Chương 332, vô tội kéo trắng đinh. Ngay tại Xỉ Nhỉ chỉa suy tư thời điểm, nam tử trung niên này sau lưng đột nhiên chui ra một cái đầu, đối với Xỉ Nhỉ chỉa chào hỏi, này, tiểu đỏ, đã lâu không gặp, nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, Xỉ Nhỉ chỉa không khỏi có chút bất đắc dĩ. Làm sao ra hỏa này giống một cái u linh à, mình tới chỗ đó, hắn cũng theo tới chỗ đó, căn bản cũng không dự định buông tha mình. Chờ một hồi, nhìn trước mắt phiền phức ra hỏa, Xỉ Nhỉ chỉa bỗng nhiên nghĩ đến mỏ gì cổ gõ rổ trước đó nói, nạ gạ tổ tập đoàn người ủy thác đã từng nhiều lần yêu cầu mình QNZ tới, chẳng lẽ mình tới là ra hỏa này kéo tráng đinh hạ tổ gì hỡi gì. Nhìn thấy hạ tổ gì hỡi gì đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, mỏ gì cổ gõ rổ cùng gian hai người đều là rất giật mình mà hỏi. Liên tại bọn hắn hàn huyên thời điểm, ngay sau đó từ bên ngoài đi tới hai nữ nhân. Hai nữ nhân này cùng nạ gạ tô đổ sản bên người mỹ nữ kia trợ lý Hì ủ gạ mỹ rủ kỳ cùng so sánh, từng cái dáng dấp không có chút nào đặc sắc. Hai người kia không phải người khác, chính là nạ gạ tô đổ sản hai cái nữ nhi, đại nữ nhi nạ gạ tô nổ bù cổ, nhị nữ nhi nạ gạ tô giả sờ. Hai người đi tới, nhìn xem trong phòng đứng đầy người, nhị nữ nhi nạ gạ tô giả sờ vừa cười vừa nói, ba ba, nguyên lai ngươi có khách ra so sánh với nhị nữ nhi ôn nhu nhã nhặn. Đại nữ nhi liền lộ ra rất không có giáo dưỡng, nàng đi đến Hỉ ủ gà mì rủ kỳ trước mặt, một bộ xem thường người bộ dáng nhìn nàng một cái, nghĩa mai nói, ừ, nơi này không chỉ có khách nhân ở bên trong, còn lăn lộn một cái hồ ly tinh. Những ngày này ngươi vẫn luôn là ngủ ở nơi này, ngươi nữ nhân này đến cùng tại mưu đồ thứ gì a? Đừng nói nữa, tỷ tỷ nhìn xem tỷ tỷ mình nạ gạ tổ nổ bù cổ như thế không nể mặt mũi chế rêu Hỉ ủ gà mì rủ kỳ. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, nạ gạ tổ giả sở cũng là có chút nhìn không được khuyên. Trước mắt một màn này, Xỉ Nhỉ chỉa luôn cảm giác có chút quen thuộc. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới tổ mì giả hỏa tập đoàn, cùng là ngũ đại tập đoàn. Tổ mì giả hỏa tập đoàn ba cái nhi tử cả đám đều không phải cái gì thành tài chi nhân. Không nghĩ tới trước mắt nạ gạ tổ tập đoàn cũng là như thế. Hai cái nữ nhi cu nở dê không có Xỉ Nhỉ chỉa nghĩ ưu tú như vậy. Nhất là đại nữ nhi nạ gạ tổ nổ bù cổ, đơn giản chính là một cái đàn bà đánh đá. Ai, nổ bù cổ, ta cả ngày nằm trong này không động được, để cho tiện truyền đạt công ty quyết định, ta mới khiến cho Hỉ ủ gạ tiểu thư ở chỗ này nghe nạ gạ tổ đồ sản. Nạ gạ tổ nổ bù cổ càng là không thèm nói đạo lý phản bác. Ừ, loại chuyện này dùng vẽ chân dung không lâu có thể ai, sự tình không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn xem đại nữ nhi ngang ngược dáng vẻ, nạ gạ tổ đồ sản rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, không biết nên nói cao y gì mới tốt. Như vậy, mấy vị này đến cùng là ai a? Nạ gạ tổ nổ bù cầu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem trước mặt mỏ gì cổ gò rồ bọn hắn, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ta là thám tử tư mỏ gì cổ gò rồ giới thiệu. Để nạ gạ tổ đồ sản hai cái nữ nhi đều là giật nảy cả mình. Nhị nữ nhi nạ gạ tổ dạ sở càng là khó có thể tưởng tượng nhìn mỏ gì cổ gò rồ một chút. Rất ngạc nhiên mà hỏi y, thám tử tại sao lại tới nơi này đâu vào thời khắc này. Một bên giữ im lặng Hỉ ủ gà mì dù kỳ cầm trên tay văn bản tài liệu giải thích nói, bởi vì xã trưởng muốn ủy thác bọn hắn, thay hắn tìm kiếm hắn thất lạc nhiều năm mối tình đầu bạn gái, cho nên, hắn mới có thể mời bọn họ mấy vị tới ba Hỉ ủ gà. Mì dù kỳ tiếng nói vừa dứt, một tiếng vang dội cái tát lại đột nhiên vang lên. Nạ gạ tổ nổ bủ cổ khí thế hung hăng đi vào Hỉ ủ gà mì rủ kỳ trước mặt, không chút nghĩ ngợi đối với má phải của nàng quạt một bạt hai, rất tức giận nói, có người cha hỏi ngươi đến sao, muốn ngươi lắm miệng to lớn. Bàn tay đem Hỉ ủ gà mì rủ kỳ đánh tới nạ gạ tổ đổ sạn giường nằm bên trên. Cùng lúc đó, một cây rất là cũ kỹ bút máy từ áo của nàng trong túi rơi ra. Nhìn thấy cái này bút máy rơi xuống, Hỉ ủ gà mì rủ kỳ như là bảo vật gia truyền giống như, kinh hoàng đem nó nhặt lên, phóng tơi y phục của mình bên trong, hảo hảo mà bảo hộ lấy. Nhìn xem vừa rồi cái kia bút máy, nạ gạ tổ đổ sản trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường, tựa hồ là có một cỗ xa xưa hồi ức nổi lên trong lòng, để hắn đắm chìm trong đó, rất là hưởng thụ. Nhìn xem Hỉ ủ gà mì rủ ký đem cái kia bút máy cẩn thận che chở lấy, nạ gạ tổ nổ bủ cổ rất không nói lý châm chọc nói, cái kia bẩn thỉu bút máy ngươi làm sao còn cầm. Ta mặc kệ cái kia có phải hay không là người ba ba di vật, nhưng là, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Nạ gạ tổ nổ bù cổ rất chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với bên người nạ gạ tổ dạ sở vừa nói vừa hướng phía bên ngoài đi đến, Giả sơ, nếu như ngươi lại không cẩn thận lời nói, ngươi để ý nhất mị sủ ạ kỳ liền bị người cướp đi tỷ tỷ nạ gạ tổ. Giả sơ nhìn thoáng qua hỉ ủ gà mị dù kỳ, rất bất đắc dĩ đuổi theo nạ gạ tổ nổ bù cổ rời khỏi phòng. Thẳng đến nạ gạ tổ nổ bù cổ rời đi, như thế nháo kịch lúc này mới kết thúc. Nhìn xem hỉ ủ gà mị dù kỳ có chút thương tâm bộ dáng, nạ gạ tổ đồ sản rất xin lỗi nói, thật có lỗi à, hỉ ủ gà tiểu tỷ. Nộ bù cô bởi vì niên kỷ lớn như vậy, vẫn không có người nào tới cầu hôn, không khỏi tính tình có chút táo bạo, hy vọng ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Vâng, cái này ta biết. Hỉ ủ gà mì rủ kỳ nhẹ gật đầu, ra hiệu nạ gạ tổ đồ sản yên tâm. Nghe đến đó, xin ỉ chịa không khỏi có chút oán thầm nói, chiếu vào cái kia nạ gạ tổ nộ bù cô bộ dáng này, lại phối hợp như thế đàn bà đanh đá tính cách, chỉ sợ cả đời đều chưa chắc biết gả đi. Như thế một cái xấu xí hoàng kiểm bà, đổi lại là ai sẽ nguyện ý cưới nàng, cho dù là cưới nàng, đoán chừng cũng là vì nạ gạ tổ tập đoàn tài sản tới. Thời gian cũng không sớm, ta nhìn ta trước hết về công ty xử lý sự tình tốt lúc này, thì ủ gạ mị rủ kỳ nhìn một chút trên tay đồng hồ, sửa sang lại mình văn bản tài liệu đằng sau, đối với nạ gạ tổ đổ sản nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhìn xem hỉ ủ gạ mị rủ kỳ chuẩn bị rời đi. Nạ gạ tổ đồ sản đột nhiên gọi lại nàng nói ra, ngạch, hỉ ủ gạ tiểu tỷ, ta dự định buổi tối hôm nay liền hướng mọi người tuyên bố chuyện kia, nếu như ngươi bây giờ còn đối nhi tử ta ôm lấy đồng tình lời nói, hy vọng ngươi có thế. Nạ gạ tổ đồ sản nói tới nơi này, đi tới cửa hỉ ủ gạ mì dù kỳ đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn xem nạ gạ tổ đồ sản nói ra, ta đối với hắn cảm giác cho tới bây giờ đều không phải là đồng tình, cái này căn bản là ta cùng hắn ở giữa vận mệnh, chúng. Ta từ trước đây thật lâu liền đã bị lửa ràng buộc chung một chỗ. Nói xong, thì ủ gà mì rủ kỳ cầm văn kiện trong tay kẹp, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Thì ủ gà mì rủ kỳ sau khi đi, mò gì cổ gò rồ liền rất ngạc nhiên hỏi thăm hạ tổ gì hỡi rồ cái này cảnh sát cục trưởng cùng nạ gạ tô đồ sản cái này tập đoàn xã trưởng là thế nào nhận biết, hơn nữa còn trở thành mạc nịch chi giao. Đạt được nạ gạ tô đồ sản trả lời đằng sau, mò gì cổ gò rồ giật mình hiểu ra nói, à, nguyên lai các ngươi là kiếm đạo trưởng xã dài cùng niên đệ quan hệ, cũng bởi như thế, các ngươi mới trở thành hảo bằng hữu. Đun nở dê vở ơ y a hạ tổ gì hấy rồ nhẹ gật đầu, cười tiếp theo nói ra, nhớ ngày đó, ta người học trưởng này khí thế thật đúng là không dám để cho người lĩnh giáo a a, đúng rồi hấy rồ, liên quan tới lần trước món kia nạ gạ tô đồ sản vẫn chưa nói xong, hạ tổ gì hấy rồ liền nói tiếp, à, ta đã xin mời trong cục cảnh sát tích cực điều tra đâu. Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có manh mối ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, một cái đầu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn xem nam nhân kia khuôn mặt, tất cả mọi người là kinh hãi quát to một tiếng, ai chỉ gặp khuôn mặt của người này toàn bộ quấn đầy màu trắng băng vải, chỉ lộ ra một cái tái nhợt kinh khủng mắt phải, một đỉnh đạm sắc cọng lông mũ phối hợp lại, để cho người ta nhìn xem dùng mình, không rét mà run. Hạ tổ gì hơi gì hét lên một tiếng đằng sau. Có chút sợ hãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nạ gạ tô đồ sản, hỏi, người này đến cùng là ai? Ai nhìn xem cái này kinh khủng nam nhân, nạ gạ tô đồ sản giống như chút nào không cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn một chút đám người kinh hoàng biểu lộ, rất bình tĩnh cho bọn hắn giải thích nói, à, đây là con của ta nạ gạ tô Hai Omi, lúc còn trẻ, bởi vì một trận đại hỏa mà thiêu hủy mặt mình. Ta nghĩ, bằng vào hiện tại chỉnh hình kỹ thuật, bao nhiêu có thể cải thiện một chút. Bất quá ta hỏi qua hắn, hắn nói cái gì đều không đồng ý làm như vậy chính là a, cũng là bởi vì có một lần kia ngoài ý muốn quan hệ, mới có hiện tại viên mãn kết cục, đúng không? Hải Y Ô Mì một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một người trung niên nam tử liền đi tiến đến, không sợ hai chút nào cái này màu trắng băng vải nam tử khuôn mặt, rất lớn mật vô vô bờ vai của hắn, trêu chọc nói, ai, nói chuyện a nam tử. Trung niên này gọi là nạ gạ tổ mì sụ ạ kỳ, là nạ gạ tổ giả sở trợ phu, nạ gạ tổ tập đoàn ở rể con rể. Hắn không thèm để ý chút nào nhạo báng nạ gạ tổ Hai Ô Mì, nhưng mà, lấy được trả lời lại là cuộc đời của hắn hư lạnh. Sau đó, nạ gạ tổ Hai Ô Mì liền thở phì phò rời đi. Nhìn xem nạ gạ tổ Hai Ô Mì tức giận rời phòng, nạ gạ tổ mì sụ ạ kỳ rất không minh bạch nhìn xem bóng lưng của hắn, lớn tiếng chất vấn, uy. Hai Y Ô Mì, ngươi làm sao đột nhiên đi, vô duyên vô cớ tức cái gì a nạ gạ tổ mỉ sủ ạ kỳ đem nạ gạ tổ hay ổ mỉ khí sau khi đi, hắn ôm một cái hộp quà đi vào nạ gạ tổ đồ sản trước mặt, cầm trên tay hộp quà đưa cho nạ gạ tổ đồ sản, vừa cười vừa nói, nhạc phụ đại nhân, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn ha ha, cảm ơn ngươi a nạ gạ tổ đồ sản nhận lấy con rể hộp quà, cười ha ha. Nói một câu. Ngay lúc này, nạ gạ tổ mỉ sủ ạ kỳ dáng tươi cười đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm bắt đầu, hắn đem đầu tiến đến nạ gạ tổ đồ sản trước mặt, ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói, nếu như ngài nếu là thật muốn cảm ơn ta, không bằng sớm một chút đem xã trưởng bảo tọa nhường cho ta, vậy ta mới muốn cảm ơn ngươi đâu a. Nghe được mình con rể lớn như thế nghịch không ngờ, nạ gạ tổ đồ sản cũng là bị giật nảy mình, không biết nên làm sao đem lời tiếp theo. Tức giận có chút xấu hổ, nạ gạ tổ mỉ sủ ạ kỳ cười khẽ vài tiếng đằng sau, nói tiếp, ha ha, không cần khẩn trương, ta chẳng qua là nhìn bầu không khí có chút ngột ngạt, nói một chuyện cười hóa giải một chút bầu không khí thôi. Nói xong, nạ gạ tổ mỉ sủ ạ kỳ hắc hắc cười một tiếng, quay người rời khỏi nơi này. Xin ý chia yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, từ trưởng nữ đến con rể, nạ gạ tổ tập đoàn hậu đại không có một cái nào bình thường, thậm chí, mỗi một cao ý đều là lòng lang dạ thú, hận không thể nạ gạ tổ đổ sản chết sớm một chút, bọn hắn tốt chiếm cứ nạ gạ tổ gia tộc tài sản cùng xã trưởng bảo tọa. Thời gian qua rất nhanh, hạ tổ gì hơi rồ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, đối với nạ gạ tổ đổ sản rất xin lỗi nói, thật có lỗi, ta hiện tại muốn về đến Osaka đi à, chẳng lẽ ngươi hôm nay ban đêm không định giúp ta chúc mừng sinh nhật, còn có cái chuyện lần trước. Ta cũng phải cần trợ giúp của ngươi. Nhìn xem hạ tổ gì hỡi rồ rời đi, nạ gạ tổ đồ sản lộ ra rất khẩn trương, hay là sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta mặc dù không tại, thế nhưng là, có tiểu tử này thay thế ta lưu tại nơi này, ngươi cũng không nên nhìn hắn tuổi trẻ à, thiết lập bản án thế nhưng là phi thường có kinh nghiệm, ta nghĩ hắn nhất định có thể giúp bên trên mỏ gì thám tử không ít việc. Hạ tổ gì hỡi rồ ANLEI hạ tổ gì hỡi gì đầu. Đem rất không tình nguyện hắn cho đẩy đi ra.